Chương 831, yêu cầu quá đáng. Này đầu chưa từng lộ diện yêu thú, thực lực cùng chính mình hẳn là một cái trình độ. Có thể sử dụng pháp thuật cùng quy nguyên kiếm cứng đối cứng, chí ít là ngũ giai đỉnh phong. Lại tăng thêm thần thú huyết mạch, nguyên anh đỉnh phong tu sĩ cũng không nhất định so được thượng hắn. Trở lại Ngọc Tuyền Phong phía sau, Vương Đạo Viễn lập tức hướng Chu Loan, Sư Tôn, cùng với trấn thủ Thiên Cơ Tông tu sĩ truyền tin. Xuất hiện một cái như thế cường hãn yêu thú, cũng liền khả năng xuất hiện càng nhiều. Tuy nhiên bọn hắn không có đối phó ngũ giai đỉnh phong yêu thú năng lực. Nhưng sớm có cái chuẩn bị, mượn nhờ tiền bối lưu lại thủ đoạn, bảo vệ trụ sơn môn hẳn là không có vấn đề. Miễn cho tại không hiểu rõ tình hình dưới tình huống, bị yêu thú đánh lén diệt rơi. Xuất hiện dạng này không có 10 phần nắm chắc cầm xuống đối thủ, chính mình cũng muốn đề thăng thực lực. Tương lai muốn đối diện nhiều ít dạng này cao thủ, đều còn là không biết chi số. Như chỉ là đối phó một cái loại này thực lực cao thủ, cái kia còn không phải vấn đề. Đối thủ mặc dù cường, nhưng còn không có đến thực lực nghiền ép tình trạng. Song phương thực lực chênh lệch không lớn. Đối thủ không có khả năng đánh bại chính mình. Vương Đạo Viễn phóng ra hôi bằng cùng xích vũ ô, nhưng chúng nó tại vương gia trong địa bàn cảnh giới, miễn cho bị đánh lén. Chính hắn thì là dưới mặt đất động phủ, cố gắng đề thăng thực lực. Ngoại trừ đề thăng tu vi bên ngoài, còn hội rút ra thời gian tham ngộ quy nguyên kiếm đồ. Tại thất tinh thiên cung Tử Vi Điện đạt được quy nguyên kiếm đồ, là quy nguyên kiếm tiên chỗ lưu lại. Tham ngộ này quy nguyên kiếm đồ, đối kiếm ý trưởng thành, cùng với lĩnh ngộ mới kiếm ý, đều có cực lớn chỗ tốt. Hắn thần thông đã đầy đủ cường. Đồng thời đối phó nhiều ngũ giai thượng phẩm yêu thú, cũng có thể thông dong ứng đối. Nhưng đối phó ngũ giai đỉnh phong bán thần thú, cũng chỉ có thể bảo đảm không lạc bại. Tưởng muốn trảm sát đối thủ, chỉ dựa thần thông còn là không đủ. Trước mắt hắn tối cường thủ đoạn, còn là ứng long trảm ma kiếm. Ứng long trảm ma kiếm uy lực, quyết định bởi tại năm kiện bản mệnh pháp khí cường nhược, khí linh hình thức ban đầu trưởng thành, tự thân thực lực đề thăng, cùng với kiếm ý cường nhược. Bản mệnh pháp khí không cách nào nhanh chóng trưởng thành, chỉ có thể từng bước một tới. Khí linh hình thức ban đầu trưởng thành, vậy càng là ma luyện công phu. Chờ chúng nó thành hình, nói ít cũng phải hơn vài chục năm. Tự thân thực lực cũng chính là tu vi, cái này tự nhiên không thể phóng xuống, nhưng đột phá cảnh giới cũng cần thời gian. Phía trước đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ, tại Vạn Ma Quần Đảo một tòa ngũ giai có được ngũ giai linh mạch hỏa sơn đảo phía trên. Dùng linh hỏa đem đại lượng dung nham đốt cháy thành linh lực, hóa thành chính mình dùng, còn nuốt vào mấy chục khỏa bội anh đan. Mặc dù như thế, còn là dùng 10 năm thời gian. Hiện tại bội anh đan đảo là không thiếu, nhưng đại lượng linh lực liền không cách nào thỏa mãn. Mặc dù là linh châu không gian bên trong có năm đầu linh mạch, cũng vô pháp cùng một tòa ngũ giai hỏa sơn so sánh với. Trong thời gian ngắn tu vi có khả năng biên độ nhỏ đề thăng, nhưng đột phá Nguyên Anh hậu kỳ độ khó rất lớn. Có thể nhanh chóng đề thăng, cũng liền chỉ có kiếm ý. Hắn phía trước này đây bạch hổ kiếm ý vì căn cơ, dung hợp sát phạt kiếm ý, uy nghiêm kiếm ý cùng xuyên thấu kiếm ý. Đề thăng kiếm ý, có thể đề thăng đã dung hợp bốn loại kiếm ý, cũng có thể dung hợp mới kiếm ý. Sát phạt cùng xuyên thấu chủ yếu là công kích đối thủ nhục thân, uy nghiêm kiếm ý thì là chấn nhiếp hồn phách. Hắn muốn đối phó chính là yêu thú. Này ban gia hỏa hồn phách yếu kém. Dùng chấn nhiếp hồn phách thủ đoạn đối phó chúng nó, lại phù hợp bất quá. Bạch hổ trấn hồn hống đối phó ngũ giai thượng phẩm yêu thú liền có chút miễn cưỡng, ngũ giai đỉnh phong tác dụng liền không phải rất lớn. Cho nên, hắn tính toán lại lĩnh ngộ một loại chấn nhiếp hồn phách kiếm ý. Tại sử dụng ứng long trảm ma kiếm lúc, sợ nhất không phải uy lực không đủ, mà là không thể đụng vào đến đối thủ. Lúc trước tại Thiên Cơ Tông trảm sát tu xà, liền bị hắn nhiều lần né tránh quy nguyên kiếm công kích. Ngũ giai thượng phẩm yêu thú liền có thể nhiều lần né tránh công kích. Ngũ giai đỉnh phong liền càng không cần nói. Cùng uy nghiêm kiếm ý tương cận, có đế hoàng kiếm ý cùng trấn hồn kiếm ý. Lĩnh ngộ này hai loại kiếm ý, đối Vương Đạo Viễn tới nói không tính khó. Dù sao hắn cũng là hiện tại nhân tộc đứng đầu chi nhất, chính mình cũng đương vài chục năm đế vương. Có lĩnh ngộ đế hoàng kiếm ý cơ sở. Trấn hồn kiếm ý có thể trực tiếp công kích hồn phách, cùng bạch hổ trấn hồn hống tương thông, cũng không khó lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ hai loại mới kiếm ý, cũng không có hao phí nhiều ít thời gian. không gian bên trong đi qua không đến nửa tháng, cũng liền lĩnh ngộ đến hai loại kiếm ý. Dung hợp cũng không có quá lớn độ khó, không gian bên trong mấy tháng thời gian cũng liền đủ, đề thăng mới là đầu to. Tại Ngọc Tuyền Phong tu luyện hai năm dài đằng đẵng, Thiên Trảm Sơn Mạch Linh Mạch đã hoàn toàn đến ngũ giai hạ phẩm trình độ. Hơn nữa, linh khí nồng độ tăng lên thế chỉ là hơi chút yếu bớt, còn có rất lớn hậu kình. Đến ổn định xuống tới, Thiên Trảm Sơn Mạch Linh Mạch có thể sẽ trưởng thành đến ngũ giai trung phẩm. Cái này ổn định xuống tới cũng không phải không lại đề thăng, chỉ là đề thăng biến chậm, khả năng cần mấy trăm năm mới có thể rõ ràng cảm giác đến đề thăng. Mà không phải như hiện tại như dạng này, từng giây từng phút đều có thể cảm giác đến linh khí nồng độ tại đề thăng. Cùng lúc đó, mặt khác phẩm giai tương đối cao linh mạch, cũng chịu đến Thiên Trảm Sơn Mạch ảnh hưởng, linh khí nồng độ bắt đầu đề thăng. Sư Tôn cũng truyền tới tin tức, Bảo Đỉnh Sơn bên kia đã xuất hiện có chứa pháp tắc chi lực linh khí, dùng không nhiều thời gian dài liền có thể chống đỡ tu sĩ đột phá Nguyên Anh. Vương gia địa bàn cũng chịu đến ảnh hưởng, Trụy Long lĩnh bên kia linh mạch, hiện tại đã đề thăng đến tam giai hạ phẩm. Tử Kim Xuyên phân đường bên kia. Chỗ sâu Thiên Trảm Sơn Mạch bên trong, cũng đã xuất hiện không ít ngũ giai linh khí. Ngọc Tuyền Phong bên này vừa thăng cấp không lâu, chỉ là linh khí nồng độ hơi có đề thăng. Đảo là Thanh Ly Thành bên kia, dung nhập ngũ hành chi tinh mấy năm sau, linh mạch rốt cục đề thăng đến tứ giai hạ phẩm. Hơn nữa, đề thăng tốc độ không những không có yếu bớt, ngược lại có dần dần tăng nhanh dấu vết. Chu Loan bên kia cũng truyền tin qua tới, Huyết Ảnh tổng bộ cũng bắt đầu xuất hiện ngũ giai linh khí, dùng không được bao lâu liền có thể cung cấp tu sĩ đột phá Nguyên Anh. Nếu là nguyện ý mạo hiểm, hiện tại liền có thể đến Thiên Trảm Sơn Mạch phạm vi bên trong độ kiếp. Này hai năm qua, yêu tộc hoạt động rõ ràng giảm bớt. Nhìn ra được, là tại vì đại chiến làm chuẩn bị. Yêu tộc bên kia sẽ không trơ mắt mà nhìn xem nhân tộc thực lực bộc phát, hai tộc xung đột, tùy thời có thể sẽ bộc phát. Hiện tại khiếm khuyết, chỉ là một cái dây dẫn nổ. Đúng vào lúc này, Sơn Bắc Chung Trấn Dương truyền tới tin tức, bọn hắn đất phong chính đông phương hướng, có đông đảo yêu thú tụ tập. Hắn bắt sống một đầu tứ giai yêu thú, sư hồn phía sau biết được, có yêu thú muốn đột phá ngũ giai. Này yêu thú chính là Hắc Viêm Hổ bộ lạc Viêm Huy, hắn cũng là vương đạo viễn lão bằng hữu. Viêm Huy lo lắng nhân tộc lẫn vào, liền mời mấy cái quan hệ không sai yêu tộc hộ pháp. Kết quả tin tức truyền ra, đông đảo tứ giai yêu thú đều đi học tập kinh nghiệm, kết quả là náo lớn. Năm đó đối phó luyện thi thời điểm, cũng từng kề vai chiến đấu, lấy huynh đệ tương xứng. Có thể tại chủng tộc đại nghĩa trước mặt, cá nhân giao tình không coi là cái gì. Yêu tộc nhiều một cái ngũ giai yêu thú, nhân tộc liền nhiều một phần nguy hiểm, cũng liền khả năng tổn thất càng lớn. Vì nhân tộc cùng vương gia tồn vong, lại hảo quan hệ, cũng phải xử lý Viêm Huy. Vương đạo viễn đem Hôi Bằng cùng Xích Vũ Ô Lưu lại giữ nhà. Chính mình tức thì thừa tọa ngũ giai thượng phẩm phi thuyền, hướng đông bắc phương hướng mà đi. Hơn một canh giờ phía sau, phi thuyền liền đi tới Chung Trấn Dương sở thuyết địa phương. Lúc này còn không có kiếp vân xuất hiện, Viêm Huy còn không có bắt đầu độ kiếp. Chung Trấn Dương hướng hắn truyền âm, Thái Thượng Hoàng, thần ở chỗ này. Vương đạo viễn lập tức thu hồi phi thuyền, ẩn tàng thân hình, đi tới Chung Trấn Dương ẩn thân địa phương. Vài chục năm không gặp, Chung Trấn Dương đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, trên thân bao phủ suy hữu khí tức. Chung Trấn Dương nói tiếp, Viêm Huy độ kiếp chỗ. Liền tại chính bắc phương hướng 2000 dặm bên ngoài một chỗ sơn cốc bên trong. Yêu tộc bên kia cũng sớm có chuẩn bị, có ngũ giai yêu thú ở bên kia. Ta phía trước đi qua dò xét, liền kém một chút bị phát hiện. Ta cũng liền không dám dựa quá gần, cụ thể có vài đầu yêu thú, ta cũng vô pháp xác định. Biết rõ tại nơi nào liền dễ làm, ta đi giải quyết chúng nó, ngươi trước trở về a. Chung Trấn Dương một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Vương Đạo Viễn trực tiếp nói ra, có chuyện liền nói. Hắn gật đầu, thần có cái yêu cầu quá đáng, đã Thái Thượng Hoàng cho phép thần nói, cái kia thần liền cả gan nói ra tới. Thần thọ nguyên đã hao hết, mấy năm nay thu thập một chút ngũ hành linh vật. Trong tộc không có đột phá Nguyên Anh hạt giống, những này linh vật lưu lại không có bất luận cái gì tác dụng. Liền tưởng nếm thử chính mình toái đang kết anh. Thần cả gan mời Thái Thượng Hoàng giải quyết yêu thú phía sau, có thể cho thần hộ pháp. Chương 832,